Vạn cổ chí tôn, chương 2867. Hạo Sỉ Minh Nguyệt 1, góc truyện audio.com. Mặc dù Lý Vân Tiêu đoán được vài phần, nhưng vẫn là dị thường giật mình nói: "Vật chân quý như thế, sao đại nhân yên tâm cho mượn?" Tuyệt Thiên Hàn than thở: "Thực không dám đấu giếm, Hạo Sỉ Nhật Nguyệt ở trong tay Long Nha Sơn Trang đã rất lâu rồi, nhưng mà thủy chung là làm mắt trận dùng để ngưng tụ linh khí, Ngô Đại Thành chẳng biết tại sao, có thể phát huy chân long lực trên Hạo Sỉ thi triển ra chân long pháp thân mà công tử trước đã gặp." Lý Vân Tiêu cả kinh nói: "Nguyên lai lịch pháp thân kia là như thế này, hắn rốt cuộc có bí mật gì, có thể hoàn toàn nắm chân long tàn khu trong tay?" Tuyệt Thiên Hàn lo lắng nói: "Đây cũng là ta muốn biết. Vì lần vũ quyết này thủ thắng, ta mới để cho hắn đem Hạo Sỉ Nhật Nguyệt mang ở trên người, nhưng không nghĩ trực tiếp mất tích. Việc này quá mức trọng đại, ngoại trừ nữ nhi của ta ra, thì không có người nào biết nữa. Nếu không tìm Hạo Sỉ Nhật Nguyệt về, tụ linh trận này công hiệu sẽ từ từ suy giảm, cuối cùng khô kiệt. Toàn bộ Long Nha Sơn Trang cũng xong rồi." Lý Vân Tiêu nói: "Cũng bởi vì hắn có thể nắm chân long chi sỉ trong tay, đại nhân mới để mắt hắn như vậy, chậc chậc." Trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Tuyệt Thiên Hàn nói: "Ta đích xác có chút sơ suất, nhưng nếu chọn lại một lần nữa mà nói, ta vẫn như cũ sẽ để cho hai nữ nhân gả cho hắn, nghĩ hết biện pháp mượn hơi người này. Không chỉ là bởi vì lực lượng trên Hạo Sỉ, còn có bên trong ẩn chứa thiên đạo lĩnh ngộ. Chân long là nạp thiên địa tinh hoa mà sinh, tự ngưng giới lực, mặc dù là một cái răng, cũng ẩn chứa thiên đạo thuần túy nhất, nếu như có thể khám phá, chỗ tốt không thể đánh giá." Lời này nói xong, Lý Vân Tiêu cũng động tâm, Xà Vưu cũng kích động hét lớn: "Nhất định phải tìm Ngô Đại Thành ra, tuyệt không có thể tiện nghi tiểu tử kia. Di hài của chân long đại nhân, phải nắm giữ ở trong tay long duệ như ta mới đúng, bằng không là một loại vũ nhục." Lý Vân Tiêu than thở: "Đáng tiếc Ngô Đại Thành đã thất tung, lai lịch người này vốn không rõ, thiên địa to lớn còn có thể tìm như thế nào?" Đột nhiên Tuyệt Thiên Hàn bấm niệm thần chú, một đạo hồng mang bắn vào trong long chỉ, rơi vào trên cung phụng bài. Bốn chữ Hạo Sỉ Nhật Nguyệt tàn mát ra một mảnh kim mang, chậm rãi bắn ra một đạo hư ảnh, ở trên không trung chậm rãi rõ ràng. Ở trong một mảnh vũ khí mù mịt, một cái răng trắng noãn hiện ra ở trước mắt mấy người, như là bạch cốt tùm, mặc dù chỉ là chiếu hình, nhưng cũng có loại cảm giác chấn nhiếp nhân tâm. Chân long di hài, đây tuyệt đối là chân long tiếp nuối. Xà Vưu điên cuồng kêu lên, kích động có chút nổ tung. Lý Vân Tiêu cũng biết cái này nhất định là thực sự, cái loại uy lực cuồn cuộn này, tuyệt đối là mô phỏng không ra, rộng rãi giống như thiên địa. Tuyệt Thiên Hàn nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, lúc này công tử thấy chiếu hình cũng không phải là ảo ảnh, mà là từ Hạo Sỉ thật chiếu hình tới. Cái gì? Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, lập tức hiểu rõ ra nói. Thiên lý truy tung thuật, Tuyệt Thiên Hàn gật đầu nói, chí bảo trọng yếu như chân long chi sỉ, đương nhiên phải có thủ đoạn đặc biệt bảo vệ. Các đời tổ tiên đều ở trên Hạo Sỉ để lại chút vết tích, mặc dù Ngô Đại Thành biết, nhưng lấy lực lượng của hắn còn chưa đủ để xóa đi. Cho nên ta còn có biện pháp cảm giác được Hạo Sỉ tồn tại. Lý Vân Tiêu nói, đã như vậy, sao đại nhân không nhanh truy tìm? Tuyệt, góc truyện audio.com, Thiên Hàn nói, đây cũng chính là vấn đề, mặc dù ta có thể cảm giác Hạo Sỉ, lại không thể định vị nó. Ban đầu ta lo lắng là Ngô Đại Thành sinh tử, sợ hắn chết ở không gian kỳ dị nào đó, mới làm cho Hạo Sỉ định vị mất đi hiệu lực, hiện tại xem ra là hắn cố ý gây nên. Có thể quấy rầy không gian định vị thuật chắc chắn là đại thần thông, cho dù Ngô Đại Thành có khả năng hỗn loạn nhất thời, cũng không quấy rầy được một đời a. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói, đây cũng là địa phương ta kỳ quái, đã giám sát một tháng thời gian, đều là như vậy, chỉ có thể bắn ra ảnh hưởng, lại không thể tìm được không gian tọa độ. Đây là việc chưa bao giờ có, nhất định là Ngô Đại Thành động tay chân gì. Tuyệt Thiên Hàn căm giận nói, trong mắt chớp động sát khí cùng lửa giận. Lý Vân Tiêu kéo tay ôm ngực, vuốt cằm tỉ mỉ trầm ngâm nói. Người vừa nói như vậy, ta thật ra nhớ tới một việc, hiện tại hầu như có thể kết luận. Tuyệt Thiên Hàn nói, chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói, 10 kiện chí bảo trong chân long bí tàng, có một vật nhất định là Ngô Đại Thành cầm đi. À, cái này, điều này sao có thể? Tuyệt Thiên Hàn thất kinh, hoàn toàn không thể tin. Lý Vân Tiêu nói, cái này giải thích thông, trong 10 kiện chí bảo có một vật tên là Vũ Quang Bàn, chính là huyền khí chí cường nắm không gian trong tay, Hạo Sỉ Nhật Nguyệt vô cùng có khả năng để ở trong Vũ Quang Bàn, lúc này mới có thể đơn giản xóa đi tọa độ. Tuyệt Thiên Hàn kinh ngạc nói, vật ấy ta cũng biết, Vân Tiêu công tử vừa nói như vậy ta nhất thời giải thích nghi hoặc. Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Lý Vân Tiêu nói, muốn tìm tung tích của Ngô Đại Thành cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, chỉ là Chỉ là cái gì? Chỉ cần có thể tìm được Ngô Đại Thành, Long Nha Sơn Trang liền vĩnh viễn thiếu Vân Tiêu công tử một cái thiên đại nhân tình. Tuyệt Thiên Hàn vừa vội vừa vui, mặc kệ Lý Vân Tiêu khai ra điều kiện gì, hắn cũng phải đáp ứng, cho dù lại muốn nữ nhi của hắn, cũng sẽ gả cho hắn. Lý Vân Tiêu nói, việc này ta phải cùng một bằng hữu thương lượng một chút. Mi tâm hắn chớp động quang mang, thân ảnh của Sa Vưu lập tức nổi lên ở bên người. Trong lòng Tuyệt Thiên Hàn cự chiến, mặc dù biết hắn có thánh khí trong người, nhưng chính mắt thấy được lại là một phen cảnh tượng khác. Sa Vưu hiện thân, hai mắt nhìn long thân, thật lâu không thể di chuyển, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác để cho hắn chấn động, phảng phất đặt mình trong thiên địa tạo hóa thần kỳ, không thể tự kiềm chế. Ba người cũng không quấy rầy hắn, lặng lặng đứng ở một bên đợi. Hồi lâu, Sa Vưu mới thở ra một hơi thật dài, nhưng trên người có một cổ long nguyên không ngừng lưu chuyển, lân giáp ở trên thân thể chiết xạ ra quang mang màu xanh, như đổi mới hoàn toàn. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói, ha ha, đột phá. Sa Vưu lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy, vẫn kém xa lắc, nhưng nếu có Hạo Sỉ ở đây, tạo hóa chi lực kia sẽ càng mạnh, xác suất ta đột phá liền cực lớn. Trong lòng Tuyệt Thiên Hàn rung mạnh, người trước mắt này là siêu phàm nhập thánh không giả, hơn nữa còn mơ hồ trên bản thân, hắn nói đột phá, ở dưới phiến bầu trời này cũng chỉ có cảnh giới cuối cùng đăng phong tạo cực. Hắn nhất thời hoảng hốt vội vàng chắp tay nói, vị đại nhân này là, Cách Trương.